Lãnh địa huyết tộc, chương 375, Long tộc thiên sinh đại boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tộc chủng tộc có thể nói là trời sinh bá đạo, hay đúng hơn là hệ thống sinh bá đạo khi vừa mới ra đời đã là sự kết hợp giữa nhiều chi tộc nhỏ khác nhau, mỗi chi tộc lại có những đặc điểm ưu việt riêng tạo thành một cộng đồng long tộc cực kỳ đa dạng và hùng mạnh. Dần dần với sức mạnh của bản thân, Long tộc trở thành đại tộc thống trị cả Hải Dương đại lục rộng lớn và rất có thể là đại boss trấn áp cả Thiên Lam tinh này. Tuy nhiên, thành phần hack game như huyết tộc cũng không kém quá nhiều, nhất là những thành phần lão đại cực kỳ máu chó được huyết tổ đại nhân không ngừng rèn giũa. Với phương châm sống, cái gì không có thì ta cướp về. Dần dần huyết tộc cũng trở thành một đại tộc hùng mạnh, tuy nói về phạm vị lãnh thổ không bằng được Long tộc nhưng nói về chất lượng tộc nhân thì không hề thua kém. Ngược lại, nếu không có sự xuất hiện của thành phần hack game như huyết tộc và những biết số khác, Long tộc chính là boss cuối do hệ thống cố tình sắp xếp với sức mạnh vượt trội gần như chấn áp cả tinh cầu cùng đặc tính cao ngạo không thèm kết minh với ai. Long tộc chắc chắn sẽ là đối trọng với mọi chủng tộc. Để sinh tồn, các đại tộc vẫn sẽ kết mình với nhau, một cái liên minh cầm thú cũng sẽ ra đời. Sa Hoàng nếu không may mắn cắn thuốc cũng chỉ ngang Kim Mao Sư Vương và bắn bột sẽ kết minh với đại tộc nào đó, có thể là thi tộc hoặc thiên tộc để chống lại Long tộc. Phần còn lại hiển nhiên cũng sẽ liên minh dần dần tạo ra thế ba mũi giáp công đối đầu với Long tộc. Ngược lại, Long tộc cũng sẽ không chịu chết mà sẽ lợi dụng sự mâu thuẫn của riêng từng thế lực để đối đầu với các thế lực kia, chiến trường Thiên Lam Tinh cũng vì thế nhiệt hơn rất nhiều. Thế nên hoàn toàn có thể nói Long tộc là boss mà hệ thống đã tạo ra cho cách đại tộc có cái mà ăn hành. Chính vì thế, để khẳng định xem con cưng của hệ thống và thành phần hack game ai hơn ai. Trên thiên không rực cháy hỏa diễm sáng cả bầu trời, hỏa long gào thét chấn động thiên khung. Tiểu kim toàn thân tỏa ra vô hạn hỏa diễm tựa như thánh thú kim ô trong truyền thuyết không ngừng vỗ cánh tạo ra những trận cuồng phong bão lửa lao đến con hỏa long trước mặt. Ngược lại, con hỏa long này cũng không tầm thường, không ngừng vỗ cánh né tránh linh hoạt vô cùng rồi phun ra từng ngọn hỏa diễm đáp trả. Từng tiếng đùng, đùng, không ngừng vang lên, thiên không vì trận hỏa chiến của đôi bên mà nhuộm màu rực đỏ. Bên dưới mặt đất chiến trường cũng khốc liệt không kém, trải qua nhiều lần tiến cấp thể trạng của Tiểu Thanh đã phát triển vô cùng to lớn, có thể nói là hung thú to lớn nhất huyết tộc. Thế nên nàng không hề kém cạnh đối thủ Địa Long cũng không kém phần to lớn kia. Chiến trường giữa hai cự hung thú to lớn bậc nhất khiến mặt đất bình yên bị từng cái dậm chân, từng cái quất đuôi phá nát. Không chỉ thế, Tiểu Thanh còn không ngừng phun độc ăn mòn đi lớp giáp da dày kịch của đối thủ cũng như biến chiến trường thành một vũng lầy axit. Đừng quên Tiểu Thanh cũng sở hữu năng lực phun độc có tính ăn mòn, tuy thuộc dạng lỏng nên dễ bị né tránh cũng như tác động không lớn, có phần thua thiệt hơn hơi xương ăn mòn của cốt long, nhưng bù lại nó tồn tại lâu hơn. Dần dần biến chiến trường xung quanh trở thành những vũng lầy axit chết người. Thanh niên Địa Long cũng vì thế phải vô cùng cẩn trọng không để bị sa lầy vào những vũng nước độc kia. Chính vì thế dần dần bị Tiểu Thanh chèn ép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, con hồng long vô cùng tận tụy với công tác support của mình, không ngừng vỗ cánh tạo ra những bụi phấn màu hồng dần dần hồi phục vết thương trên cánh của con hỏa long. Su, bất chợt một tiếng xé gió vang lên, một viên đạn huyết sắc đột nhiên phá không lao đến nhắm ngay con hồng long. Cảm nhận được nguy hiểm đang lao đến. Hồng long cấp tốc vỗ cánh bay lên cao né tránh, với cặp cánh bướm nhìn không mấy mạnh mẽ lại không ngờ bộc phát tốc độ không hề chậm, thoáng một cái đã nghiêng người bay qua một bên tránh thoát viên đạn bất ngờ kia. Tuy nhiên một bóng trắng cũng nhanh không kém đã lao đến, trên tay cầm hai cây song đao vô cùng kỳ dị, một thanh to lớn thô kịch đầy răng cưa, một sắc bén uống công như trăng khuyết lấy thế như trẻ che lướt đi trong không khí nhắm vài đôi cánh bướm to lớn của con hồng long chém đến. Giác quan có thể nói là vô cùng linh mẫn. Hồng long ngay lập tức cảm nhận nguy hiểm đang lao đến, chiếc đuôi dài màu phấn hồng tràn đầy gai nhọn có phần óng ánh ngược lại trông không khác gì một sợi roi sắc được đính kèm những viên bảo thạch, cấp tốc đưa lên đón lấy một đao kia. Kèn một tiếng, chiếc đuôi phấn hồng xinh đẹp kia không ngờ chặn được một thanh đao của đối thủ. Chỉ đáng tiếc hồng long chỉ có một cái đuôi còn đối thủ có đến hai thanh đao. Chiến đuôi kỳ dị và cũng là vũ khí có thể tất công, lần phòng thủ của Hồng Long chỉ đỡ được huyết đao thô kết nặng nề, ngược lại nguyệt đạo sắc bén tuyệt luân thành công chém xuống cắt bay một bên cánh của Hồng Long khiến nó gầm lên tiếng đầu đau đớn. May thay cánh của Hồng Long tương đối to lớn so với kích thước cơ thể chỉ tầm một con trâu của nó, thế bên dù bị chém một bên cánh nó vẫn có thể bay được bất chấp vết thương lớn vỗ cánh muốn bay lên cao. Ngược lại, kẻ đã xuất thủ đánh lén Hồng Long không ai khác chính là Tiểu Tuyết thì không biết bay. Sau khi thành công đánh lén đối thủ, Tiểu Tuyết cũng rơi xuống đất không thể truy đuổi con bướm kia nữa. Tuy nhiên bị mất một phần cánh, tốc độ chắc chắn sẽ giảm mạnh, Hồng Long ngược lại sẽ trở thành mồi ngon cho xạ thủ bắn lén Hồng Ánh. Thế nên việc của Tiểu Tuyết đã xong, con rồng bươm bướm kia đã có người khác lo. Bất chợt thừa lúc Tiểu Tuyết mất đà rơi xuống đất, một cái miệng khủng bố đầy răng nanh sắc bén lao đến muốn cắn chết nàng. Hiểu Nhiên thấy đối thủ ra tay đánh lén đồng bạn mình, con Hỏa Long gãy cánh cũng không ngồi nhìn, cấp tốc lao đến, muốn thừa cơ đối thủ yếu thế mà triệt hạ. Tuy nhiên, không chỉ tốc độ mà Tiểu Tuyết còn có sự linh hoạt phi thường của loài sói, huống chi hiện tại nàng còn trong hình dáng nhân loại. Trước khi một cú cắn đầy hung hiểm của con Hỏa Long lao đến, Tiểu Tuyết chỉ cười lạnh, cơ thể có phần nhỏ hơn đồng bạn bộc phát ra tốc độ phi thường gần như dịch chuyển, tức thời biến mất trước nhát cắn khủng bố con Hỏa Long rồi xuất hiện ngay bên cạnh nó. Song đao huyết nguyệt vung lên chém vào người con Hỏa Long, lưỡi nguyệt đạo sắc bén phi thường không chút khó khăn chém một vết dài lên trên mặt con Hỏa Long khiến nó đau đớn gầm lên một tiếng. Ngược lại lưỡi huyết đạo không mấy sắc bén nhưng lại nặng nề vô cùng chém vào đầu con Hỏa Long, không khác gì dùng khúc cây đập vào đầu khiến thanh niên Hỏa Long suýt chút nữa bị đánh ngất. May thay thể chất của Long tộc rất tốt, thanh niên Hỏa Long này cũng không phải hạng tầm thường nên hoàn toàn có thể chịu được một đập kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên chỉ vừa mới xuất thủ đã ăn phải đòn đau, thanh niên Hỏa Long hiển nhiên là vô cùng tức giận gầm lên một tiếng rồi phun ra một ngụm long tức về phía Tiểu Tuyết. Trông thấy ngụm long tức rực cháy hỏa diễm như muốn thiêu đốt tất cả. Tiểu Tuyết hiển nhiên là sát thủ không phải tang châu bò như Tiểu Thanh nên không dám chơi cứng, một lần nữa bộc phát ra tốc độ phi thường như một cơn gió chạy dưới chân con Hỏa Long, nhẹ nhàng lướt qua ngọn lửa đang lao đến trên đầu mình kia. Cánh tay vung lên vô vùng vô xỉ nhắm ngay cúc hoa nhỏ bé của con Hỏa Long đâm tới. Nhận thấy ý định chơi bẩn của đối thủ, thanh niên Hỏa Long dù có trâu bò cách mấy cũng không dám lờ là, cấp tốc vỗ cánh bay lên cao tránh né một đâm chí tử kia rồi phun lửa đáp trả. Ngọn lửa hừng hực điên cuồng tỏa ra thiêu lượng khủng bố đốt cháy mặt đất bên dưới, biến những ngọn cỏ xấu số thành tro bụi. Tuy nhiên, Tiểu Tuyết quá nhanh lại không hề hàm chiến, thậm chí khi con Hỏa Long vừa mới vỗ cánh bay lên cao nàng đã cấp tốc lui ra sau tránh thật xa tên con rồng phun lửa kia. Chỉ là trên khuôn mặt xinh đẹp lại nhếch mép mỉm cười quỷ dị. Cùng lúc đó, bên trong những bụi cỏ cao, Hồng Ánh cũng khẽ nhếch mép cười lạnh, cây súng nhắm to lớn trên tay đã sớm biến hóa thành một cây súng chống tăng hay dân chơi còn gọi là bắp chuối, nhắm ngay con Hỏa Long to lớn đang lượn trên không phun lửa kia mà lạnh lùng bóp cò. Viên đạn hình bắp chuối rút đi một lượng lớn máu của Hồng Ánh khiến mặt nàng trắng bệch phá không lao đến nhắm ngay thanh niên Hỏa Long. Gào gu, xu một tiếng, viên đạn máu vô cùng độc nhắm ngay vào điểm mù trên lưng con Hỏa Long, khiến nó không kịp phòng bị viên huyết đạn bắn vào người đau đớn gầm lên thảm thiết. Không chỉ thế, viên huyết đạn đập mạnh vào người con Hỏa Long không những ghim sâu vào người con Hỏa Long mà còn vỡ ra tạo ra vô số viên đạn nhỏ cắm sâu vào người con Hỏa Long, cả phần lưng của nó cũng triệt để bị phá hủy, máu thịt bê bết lộ ca xương bên trong. Cơ thể khổng lồ không thể duy trì được thăng bằng ngã ầm xuống mặt đất bên dưới. Chỉ chờ có thế, Tiểu Tuyết nhếch mép cười lạnh rồi cấp tốc lao đến. Cơ thể ánh lên những đạo huyết quang rồi hóa thành một con sói trắng to lớn, cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn cắn vào cổ con Hỏa Long rì chặt xuống đất. Bị cắn vào nơi yếu hại, Hỏa Long điên cuồng dãy giụa tựa như con cá lóc bị đập đầu phá nát mọi thứ xung quanh, cố thoát khỏi hàm răng sắc bén đang cắn sâu vào cố từ từ siết chặt kia. Ngược lại trên thiên không thấy động bạn đang dãy chết, con Hồng Long vội vàng vỗ cánh muốn xả xuống hỗ trợ cho đồng bạn. Đánh tiếc một viên đạn máu lướt qua người khiến Hồng Long hoảng sợ vội vàng vỗ cánh bay lên cao. Hiển nhiên bắn một phát uy lực như thế, Hồng Ánh không còn khả năng ẩn nấp cũng không muốn ẩn nấp gì nữa, bước ra nhẹ nhàng bắn một phát chỉ thiên dọa lui con Hồng Long đáng thương, khiến nó chỉ có thể lượn trên bầu trời hỗ trợ cho con Hỏa Long đang bắn nhau với Tiểu Kim kia. Tuy nhiên, chiến trường này cũng không có chỗ cho nó chơi game. Con Hỏa Long còn lại và Tiểu Kim trên cơ bản đều khá giống nhau, cả hai đều sở hữu năng lực công kích hỏa diễm, mặc dù có chút khác biệt nhưng trên cơ bản đều là người chơi hệ lửa. Không chỉ thế, tốc độ bay của cả hai đều cực mạnh, đôi bên không khác gì hai chiếc chiến đấu cơ điện cuồng bay lượn tìm cơ hội bắn hạ đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trường như thế không có chỗ cho con Hồng Long, một con rồng mặc dù có tốc độ bay cũng khá nhanh nhưng hoàn toàn không có tính công kích, khả năng tấn công duy nhất của nó có lẽ chỉ đến từ chiếc đuôi dài mà thôi. Tuy nhiên, cận chiến không có chỗ đứng trong cuộc chơi của các chiến đấu cơ chạy bằng cơm. Thế nên đối tượng duy nhất của nó chỉ có một, đó là con Hoàng Kim Thánh Long đánh ác chiến với Tiểu Hắc kia. Gào gu, bất chợt một tiếng gào giống thảm thiết vang lên. Dù đó rất cố gắng dãy dụa nhưng trước lực hàm vô cùng ăn tiền của một con sói chính hiệu con hỏa không không có đường thoát thân bị Tiểu Tuyết mạnh mẽ cắn phập một cái đứt cổ. Máu tương phun ra nhuộm đỏ cả mặt đất bên dưới lẫn bộ lông trắng tinh của Tiểu Tuyết. Con hỏa long đáng thương tựa như rắn mất đầu điên cuồng quằn quại được một lúc rồi im bật dần dần hóa thành những đốm sáng biến mất trong không khí. Báo hiệu thành viên đầu tiên trong tổ đội chiến của long tộc đã bị đánh hạ. Toàn bộ khán giả cũng không tin vào mắt mình ngơ ngác nhìn lên màn hình lập thể. Mặc dù đã có không ít thành viên của long tộc bại trong đơn chiến và đôi chiến, nhưng đó là bại trong tay những cá thể kiệt xuất dị biệt tính ra thua cũng không oan. Long tộc cũng không vì thế mà mất đi vị thế của mình, vẫn là một đại tộc hùng mạnh ai nghe tên cũng phải sợ. Dù sao những sinh vật kia có thể mạnh một cách đột biến thật nhưng được mấy tên như thế, solo một một thì có thể ăn thật nhưng trước một đại tộc vài triệu cá thể thì không là gì. Tuy nhiên tổ đội chiến lại khác, đây có thể nói là chiến trường của những chủng tộc so kè với nhau, không hề có chỗ cho những cá thể kiệt xuất khác loài gì mà là chỗ của những ông lớn đánh bài. Thế nên bị huyết tộc đối thủ trực tiếp lấy. Chiến công đầu, là một cái bạt tai cực đau vào mặt long tộc khiến cả long hoàng kinh long cũng không nhịn được ánh mắt đỏ ngầu liếc nhìn Trần Lâm đang ngồi cạnh Sa Hoàng. Ngược lại, huyết tổ đại nhận cũng cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của long hoàng. Tuy nhiên, khi quay đầu nhìn lại thấy được ánh mắt như muốn giết người của một tên trung niên nhân xa lạ, đầu có sừng và thân mặc giáp vàng kim, huyết tổ đại nhân lại vô cùng chó đẻ đưa lên ly rượu trong tay làm ra động tác mời. CMN huyết tổ ngươi khinh người quá đáng. Trông thấy động tác vô cùng gợi đòn của Trần Lâm, Long Hoàng Kinh Long triệt để bạo nộ đứng bật dậy gầm lên một tiếng. Khí thế đế vương chi vương còn nặng hơn Kim Mao sư vương gấp 4 lần điên cuồng tỏa ra bốn phía khiến toàn bộ những khán giả đang ngồi xem giật mình vội vàng lui ra xa. Không chỉ thế trên người của Long Hoàng Kinh Long còn ẩn ẩn hiện lên một tàn phá chiến giáp màu vàng kim đầy góc cạnh một cố khí thức kỳ dị cũng theo đó từ trên người Long Hoàng điên cuồng tỏa ra. Hai cố khí tức lấy đế vương chi khí làm chính, tàn phá chiến giáp làm phụ hòa huyện vào nhau tỏa ra bốn phía những chủ yếu vẫn là nhắm đến Trần Lâm. Tuy nhiên vạn tộc xung quanh, bất kể là ai cũng theo đó cảm nhận được một sự sợ hãi xuất phát từ sâu nội tâm, tựa như một sinh vật cấp thấp trông thấy một sinh vật cấp cao, một con thỏ nhỏ trông thấy cự lang vô thức dùng mình sợ hãi quỳ bẹp xuống đất. Ngược lại Trần Lâm đứng mũi chịu sào, bị cố khí tức kỳ dị kia nhắm đến lập tức cảm nhận được một sự sợ hãi xuất phát từ sâu trong linh hồn, cả cơ thể run lên bần bật muốn quỳ phục trước người Long Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, đế vương của huyết tộc là sao có thể cúi đầu trước kẻ xe khác, hàm răng chắn chặt đến bật máu, cố chống chọi trước sức ép vô hình kia. Bật chợt như bị Trần Lâm kích thích từ sâu trong huyết mạch một mã lệnh. 01000011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 01100011 khí quanh người Trần Lâm cũng theo đó điên cuồng tỏa ra chống chọi lại sức ép do Long Hoàng tạo ra, tuy nhiên cả cơ thể vẫn không nhịn được run lên bần bật như sắp đổ bất cứ lúc nào. Rõ ràng tên Long Hoàng Kinh Long kia đang khinh huyết tổ đại nhân gà. Tàng phá chiến giáp là biểu tượng của cấp độ 30, Long Hoàng rõ ràng là muốn lấy thứ kia ra đè đầu huyết tổ đại nhân, từ đó cho huyết tộc một bạt tai rửa hận. Đúng chất đánh trong game không lại ra ngoài tính sổ, không khác gì đám sư tộc. Khách chương.